Vô Thượng Sát Thần, chương 3032, kết thúc. Góc truyện audio.com.ct, Ngọc Kỳ tự con ngươi đỏ bừng như máu. Hắn đã biến thành bản thể, hóa thành một đầu mấy trăm trượng lớn bạch Ngọc Kỳ Lân. Quanh thân quanh quẩn bạch sắc vầng sáng, ở Tiêu Phàm công kích linh hồn dưới sự tàn phá, Ngọc Kỳ tự bị hành hạ cơ hồ chỉ còn lại có một hơi. Ngay cả đứng lập đều có chút run rẩy. Thần phục Tiêu Phàm, Ngọc Kỳ tử trong lòng cực kỳ không cam lòng, nhưng hắn cũng đồng dạng sợ chết. Bằng không mà nói, lúc trước cử hành luận đạo trà hội, hắn cũng sẽ không để ý Tiêu Phàm tồn vong. Nguyên bản Ngọc Kỳ tử cho rằng Tiêu Phàm sớm đã chết ở Cửu U cốc chỗ sâu, lại không nghĩ rằng hắn vậy mà còn sống, mà là vừa xuất hiện liền phá hủy kế hoạch của mình, trở thành hắn đời này khó quên ác mộng. Hắn biết rõ, Tiêu Phàm là một cái sát phạt quả đoán người. Nếu là không đáp ứng Tiêu Phàm, chờ đợi hắn chỉ có tử vong. Đám người cũng là khẩn trương không thôi. Bọn họ đều đang mong đợi Ngọc Kỳ tử đáp án. Tiêu Phàm, ngươi nghĩ cùng ta Kỳ Lân tộc không chết không thôi sao? Ngọc Kỳ tử lấy dũng khí, lúc này mới phun ra một câu. Phốc phốc, một đạo kiếm quang bén nhọn xẹt qua hư không, ở tất cả mọi người trong ánh mắt kinh hãi, Ngọc Kỳ tử một đầu chân trước ném đi mà lên, máu tươi vẩy ra, Ngọc Kỳ tử thân thể một đầu mới ngã xuống đất, đầu hắn nhe răng trợn mắt, đám người cũng là kinh ngạc hết sức, bọn họ không nghĩ tới Tiêu Phàm chào hỏi không đánh liền xuất thủ. Ngươi, Ngọc Kỳ tử tức giận nhìn xem Tiêu Phàm. Hắn cũng không nghĩ đến Tiêu Phàm vậy mà thực dám động thủ với hắn. Phốc phốc, lại là một đạo kiếm quang hiện lên, một lần này đồng thời cắt đứt hai đầu lùi về, Ngọc Kỳ tử thân thể cũng không còn cách nào treo chống. Trực tiếp sâu ngã xuống đất, Ngọc Kỳ tử toàn thân run rẩy kịch liệt lấy, Tiêu Phàm quyết đoán cùng tàn nhẫn triệt để trấn nhiếp hắn. Nếu như hắn còn dám nói một câu Tiêu Phàm không muốn nghe mà nói, tiếp theo kiếm, đoán chừng liền không chỉ là tứ chi, mà là đầu. Tiêu Phàm một tay cầm kiếm, thần sắc không hề bận tâm, chém dụng Ngọc Kỳ tử ba cái chân, tựa như làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể một dạng. Ta thần phục, Ngọc Kỳ tử khẽ cắn môi, cơ hồ dùng hết toàn lực giống kêu lên, lời này vừa nói ra, toàn trường triệt để xôn xao. Đây chính là Kỳ Lân tộc thiên tài Ngọc Kỳ tử a, lại bị một nhân tộc tu sĩ làm cho thần phục. Nếu như không phải chính tai nghe được, bọn họ tuyệt đối không thể tin được. Như thế tốt lắm, Tiêu Phàm nhàn nhạt mở miệng, ngay sau đó hai tay kết ấn, một đạo phức tạp thủ ấn từ ngón tay hắn nhọn nở rộ. Ngay sau đó bắn vào Ngọc Kỳ tử mi tâm, Ngọc Kỳ tử bản năng muốn né tránh, có thể vì sống sót, cuối cùng đành phải cắn răng nghiến lợi đứng tại chỗ. Ngay sau đó, Ngọc Kỳ tử thân thể chấn động, cái kia ba đầu gãy chân lần nữa tiếp ở cùng nhau. Nội tâm đối Tiêu Phàm phát ra từ linh hồn e ngại. Nếu như không phải đáp ứng thần phục Tiêu Phàm, hắn biết rõ, bản thân ba cái này chân đoán chừng đều khó có khả năng phục hồi như cũ. Đây cũng là hắn thần phục Tiêu Phàm một trong những nguyên nhân. Ngay sau đó, Ngọc Kỳ tử thân hình thu nhỏ, biến thành một đầu dài một trượng, cao 2 mét bạch Ngọc Kỳ Lân, uy phong lẫm lẫm, Tiêu Phàm thân hình lóe lên, liền rơi vào Ngọc Kỳ tử trên lưng, lạnh lùng quét mắt toàn trường tu sĩ. Lão Tam, các ngươi đều có tọa kỵ, còn kém ta tương đối keo kiệt, Nam Cung Tiêu Tiêu trêu ghẹo nói, muốn một đầu tọa kỵ, còn không dễ dàng sao? Tiêu Phàm khẽ cười một tiếng. Ngoạn vị đảo qua ngoại tộc tu sĩ, lại là không thấy được Niu Thanh Vân tung tích, chẳng lẽ gia hỏa này chạy mất? Làm Tiêu Phàm ánh mắt đảo qua thời khắc, ngoại tộc tu sĩ tất cả đều cúi đầu xuống, tựa như sợ bị Tiêu Phàm điểm trúng đồng dạng, bọn họ có thể không muốn trở thành Nam Cung Tiêu Tiêu tọa kỵ. Giờ khắc này, toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, thật lâu, Tiêu Phàm ánh mắt lúc này mới nhìn về phía thiên khung phía trên. Cười nói, theo ta thấy, cái kia Hoàng Kim Sư Hổ có vẻ như không sai. Nghe nói như thế, ngoại tộc tu sĩ toàn bộ đều thở phào nhẹ nhõm, vì không có bị Tiêu Phàm chọn trúng mà cảm thấy may mắn. Tiêu Phàm đây, đột nhiên, có người kinh hô một tiếng. Lại là Ngọc Kỳ Tử trên lưng Tiêu Phàm, vậy mà không thấy bóng dáng, tựa như hư không tiêu thất một dạng. Mấy tức về sau, một vệt kim quang từ cửu tiêu hạ xuống, trọng trọng đập trên mặt đất, đám người không biết vì sao, nhưng mà một khắc sau, lại là nhìn thấy Tiêu Phàm một tay dẫn theo một đầu to lớn hoàng kim sư hổ, như xách con gà một dạng nhét vào Nam Cung Tiêu Tiêu trước người. Lão nhị, cái này hoàng kim sư hổ làm thú cưỡi, đã thỏa mãn, Tiêu Phàm sang sảng cười nói. Nam Cung Tiêu Tiêu hơi sững sờ, một sát na này, hắn cảm giác mình đã về tới ban đầu ở chiến hồn đại lục thời gian. Mấy huynh đệ quét sạch tứ phương, chúa tể tất cả địch, hiện tại một màn này, cùng lúc trước biết bao tương tự, coi như hài lòng, Nam Cung Tiêu Tiêu vui vẻ tiếp nhận. Ngay sau đó cũng cùng Tiêu Phàm đồng dạng, đánh ra một đạo cấm thần tỏa hồn ấn, in vào kim thánh mi tâm. Đối với mình huynh đệ, Tiêu Phàm cho tới bây giờ cũng sẽ không tàng tư, giống cấm thần tỏa hồn ấn bậc này đơn giản thực dụng thần thông. Đã sớm dạy cho Nam Cung Tiêu Tiêu bọn họ, kim thánh gầm thét không thôi, có thể Tiêu Phàm một ánh mắt, liền dọa đến hắn không dám động đậy mảy may. Chiến Hoàng Thiên đi tới gần, trong lòng cảm khái không thôi, Tiêu Phàm thực lực hôm nay, đã vượt quá tưởng tượng của hắn. Một cái kim thánh, hắn đánh lâu không xong, mà Tiêu Phàm, chỉ một chiêu liền đánh kim thánh không có bất kỳ cái gì tính tình. Giữa hai người đã hoàn toàn không còn cùng một cái cấp độ. Trà cũng uống xong, sự tình cũng kém không nhiều có thể kết thúc, tất cả giải tán đi. Tiêu Phàm nhàn nhạt mở miệng, ngay sau đó ở Ngọc Kỳ Tử trên đầu nhẹ nhàng vỗ. Ngọc Kỳ Tử không cam lòng thế nào đi nữa, cũng không dám phản kháng Tiêu Phàm mệnh lệnh, mang theo Tiêu Phàm hóa thành một vệt sáng hướng về thiên khung lao đi. Chúng ta cũng đi, Nam Cung Tiêu Tiêu ngửa mặt lên trời cười to. Tiêu Phàm giờ phút này lập tức, hắn đương nhiên sẽ không do dự. Quan Tiểu Thất, Hoang Bằng cùng Chiến Hoàng Thiên cũng đồng thời đạp không mà lên. Rời đi nơi thị phi này, nhân tộc cùng ngoại tộc tu sĩ lập tức trợn tròn mắt. Chẳng ai ngờ rằng, Tiêu Phàm vậy mà liền dạng này rời đi, luận đạo trà hội không phải còn chưa kết thúc sao? Hiện tại Ngọc Kỳ Tử cùng Kim Thánh cũng đi, vậy rốt cuộc ai thắng ai thua, cuối cùng khí vận tranh đoạt lại phải về ai? Bọn họ làm sao biết? Ngoại tộc tu sĩ khí vận, đã tất cả đều bị Tiêu Phàm giữ lại, chỉ là hắn không cách nào tước đoạt nhân tộc tu sĩ khí vận. Bằng không mà nói, Tiêu Phàm toàn bộ cũng sẽ không buông qua. Ha ha, lão tam, quá sung sướng, đám này nhãi con, không biết biết đánh nhau hay không lên, nhìn thấy nhân tộc cùng ngoại tộc tu sĩ vẻ mặt mộng bức đứng ở đó. Nam Cung Tiêu Tiêu trong lòng sảng khoái vô cùng. Đoán chừng không đánh được, Chiến Hoàng Thiên đắng chát cười nói, hắn cũng không nghĩ đến Tiêu Phàm đem hai phe cảm xúc trọn động về sau. Vậy mà trực tiếp tránh người, đoán chừng cái này biết, tham gia luận đạo trà hội người, đoán chừng còn không có lấy lại tinh thần đây. Bất quá, bọn họ nhất định là không đánh nổi, chỉ bất quá hai phương trong lòng đều sẽ 10 điểm biệt khuất mà thôi. Tam ca, chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ? Quan Tiểu Thất trầm giọng nói. Chẳng lẽ cứ như vậy buông tha Đế Tử Yên bọn họ sao? Đế Tử Yên, nhất định phải giết. Tiêu Phàm thần sắc vô cùng kiên định, bất quá lời nói xoay chuyển. Nói, nhưng là, muốn giết nàng, cũng không phải hiện tại giết. Thế nhưng là, Quan Tiểu Thất còn muốn nói điều gì? Chỉ là nói còn chưa dứt lời. Lại bị Nam Cung Tiêu Tiêu ngắt lời nói. Lão Tam nói rất đúng. Cái này luận đạo trà hội, đại biểu thế nhưng là cả nhân tộc. Chẳng lẽ ngươi muốn để Lão Tam cùng nhân tộc là địch sao? Ta, Quan Tiểu Thất trong lúc nhất thời không biết nói gì. Tốt rồi, trước tìm một chỗ an tĩnh. Tiêu Phàm khoát tay một cái nói. Trong mắt bắn ra một đạo tinh quang. Âm thầm trầm ngâm nói. Cũng nên đột phá đại đế cảnh hậu kỳ. Cách chương.